Vũ Thần Chúa Tể, chương 4757, cái gì thao tác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng Tư Không Thánh Địa toàn bộ cường giả đều sửng sốt, đại nhân đây là cái gì thao tác? Mọi người mỗi một người đều có chút mộng, vốn tưởng rằng đại nhân sẽ nhân cơ hội cướp đoạt Kỳ Lân lực, có ai nghĩ được Tư Không Chấn đại nhân chẳng những không có bản thân thôn phệ, ngược lại là thay đối phương tại thu nạp, nhanh nhẹn như là một người trợ thủ. Này tình huống gì, thấy người khác mỗi một người đều sững sờ ở kia, Tư Không Chấn khí sắc tức khắc trầm xuống, mắng. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau thay tiểu hữu thu lại Kỳ Lân lực, nhớ kỹ, nếu để cho bản tọa thấy có bất kỳ người dám trộm cầm tiểu hữu một luồng Kỳ Lân lực ném ta Tư Không Thánh Địa thể diện, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Tư Không Chấn trong con ngươi sắc bén tùy ý, sát khí nghiêm nghị. Hắn đây là đang cảnh cáo. Không có cách nào, lúc này Tư Không Chấn trong lòng không ngừng chột dạ, sau lưng y phục đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn đã qua triệt để nhận ra Tần Trần hoàng tộc thân phận. Đây chính là một vị gia a, toàn bộ Hắc Ám đại lục ai không muốn có thể cùng hoàng tộc cài đặt quan hệ, trở thành hoàng tộc phụ thuộc, nhưng mà nhìn chung toàn bộ Hắc Ám đại lục chân chính có thể bị hoàng tộc tiếp nhận thế lực cực ít ỏi, có thể nói ít có. Chính là hắn, năm đó mặc dù là đế thích thiên bộ hạ tiên phong thủ lĩnh, đó cũng chỉ là xa xa thủ hộ mà thôi, căn bản không tư cách cùng đế thích thiên có quá nhiều giao lưu. Hiện nay, như vậy một cái đại lão dĩ nhiên đi tới Hắc Ngọc Đại Lục, bản thân trước chẳng những không biết chân quý, ngược lại còn. Nghĩ đến bản thân trước sở tác sở vi, Tư Không Chấn hận không thể tại chỗ đập chết chính mình. Ngu ngốc, bản thân thực sự là ngu ngốc a, tiểu hữu tới. Bản tọa tới giúp ngươi thu lại. Tư Không Chấn vừa mở miệng, mặt bên làm ra vẻ chấn định giống như không có nhận ra Tần Trần đồng dạng, liên tục thay Tần Trần thu lại Kỳ Lân chi khí. Cuồn cuộn Kỳ Lân chi khí trực tiếp bị Tần Trần thôn phệ. Không thể không nói Kỳ Lân lão tổ một thân bản nguyên xác định bất phàm, thân làm uy tín lâu năm sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, hắn, luận lực lượng bản nguyên, so với trước A-tu-la chí tôn, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. A-tu-la chí tôn tuy là cũng là sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, nhưng dù sao đã chết nhiều năm, mà Kỳ Lân lão tổ, đó là chân chính sơ kỳ đỉnh phong chí tôn lão tổ, có Kỳ Lân tinh huyết. Cuồn cuộn lực lượng đi vào Tần Trần trong cơ thể, trong một bộ phận bị Tần Trần trực tiếp đưa vào hỗn độn thế giới trong. Này một chút Kỳ Lân chi khí, bị Hồng Hoang Tổ Long trực tiếp thôn phệ. Vù vù, liền thấy Hồng Hoang Tổ Long trên thân từng đạo kim quang tung hoành, giống như có điểm lành chi khí đang dũng động, sợ hãi cửu thiên thập địa, làm cho toàn bộ hỗn độn thế giới đều ù ù nổ vang. Hồng Hoang Tổ Long đã từng thân thể băng diệt, về sau là dựa vào chân long nhất tộc trong năm đó bản thân lưu lại phân thân huyết trì, lúc này mới khôi phục đỉnh phong tu vi. Bất quá cái gọi là khôi phục cũng chỉ là khôi phục đỉnh phong chí tôn cấp độ mà thôi, so với hắn ở tiền thế sau thực lực tự nhiên vẫn là kém rất nhiều. Dù sao chính là nhất đạo phân thân mà thôi, thì như thế nào có thể để cho bản thể trở lại thời kỳ toàn thịnh đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, tại hấp thu này một luồng Kỳ Lân chân huyết sau, ầm ầm, Hồng Hoang Tổ Long trong cơ thể đại đạo nổ vang, trong lúc mơ hồ coi như nghe được một loại phạm sướng chi âm, có vô số thiên thần tại tụng kinh một dạng, làm cho Hồng Hoang Tổ Long toàn thân linh quang lộng lẫy, kim quang bao phủ. Kỳ Lân tinh huyết, ha ha ha, không hổ là vũ trụ hải trong chí cao vô thượng nhất thần tú, một luồng tinh huyết, dù chỉ là tạp huyết cũng không thể coi thường, tu bổ thật sự là quá tu bổ. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, thôn phệ Kỳ Lân lão tổ thiên phú lực trong cảm ngộ huyết mạch thần thông. Trên người hắn, từng đạo khí tức đáng sợ dâng lên, chân long chi lực giống như nhận được lột xác. Cần biết, xem như thái sơ sinh linh Hồng Hoang Tổ Long, tại hỗn độn nhất đạo ở trên tạo nghệ tuyệt đối là kinh thiên động địa, tại thời đại viễn cổ, hắn đã qua đạt đến bản thân tu vi cực hạn. Muốn đột phá, trừ phi thành tựu siêu thoát, nhưng, muốn thành tựu siêu thoát cái gì khó khăn? Tuyệt không đơn giản, mạnh như Hồng Hoang Tổ Long, thời đại viễn cổ bởi vì hỗn độn vũ trụ áp chế, không có thể làm đến, đời này, hắn vốn đã tiềm lực hao hết, rất khó tiến thêm được nữa. Nhưng hôm nay, này đến từ vũ trụ hải Kỳ Lân tinh huyết lại cho hắn rất nhiều gợi ý, khiến cho hắn phảng phất thấy một cái hoàn toàn mới đường. Một cái vũ trụ hải trong mênh mông đường, một cái đi thông siêu thoát con đường cường giả. Ùng ùng, Hồng Hoang Tổ Long cả người hỗn độn long khí xông thiên, minh ngộ các loại bất đồng lực lượng. Huyết Hà Thánh Tổ, lão gia này, từ nay về sau, ngươi nhìn thấy bản tổ, sợ là phải gọi cha, hắc hắc hắc cạc cạc cạc, nếu không lão tử đánh chết ngươi. Hồng Hoang Tổ Long mặt bên đề thăng, mặt bên lớn lối nói. Mẹ, già điêu lông, ngươi cho rằng liền ngươi nhận được chỗ tốt sao? Huyết Hà Thánh Tổ mặt coi thường, bởi vì giờ khắc này, nhất đạo kinh người tinh huyết lực cuốn tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. là Kỳ Lân lão tổ một thân tinh huyết đồ chơi này, Tần Trần cảm ngộ một cái là đủ thật để cho hắn thôn phệ, luôn cảm thấy có chút ác tâm. Nhưng huyết hà thánh tổ chính là chân chính huyết tổ, càng là cường đại tinh huyết, hắn thu nhận sau, càng nhiều chỗ tốt. Kỳ Lân lão tổ cuồn cuộn giống như đại dương bao la tinh huyết bị hắn chợt thôn phệ, trong khoảnh khắc huyết hà thánh tổ mênh mông huyết hà bản thể tức khắc gầm thét bốc cháy lên, cuồn cuộn sóng huyền sung thiên, coi như trời long đất lở. Lợi hại, hắc ám nhất tộc Kỳ Lân thần thú sao? Nguyên lai là như vậy, tinh huyết cấu tạo quả nhiên cùng vùng vũ trụ này vạn tộc tinh huyết có chút khác hẳn. Huyết hà thánh tổ chính là chân chính máu thủy tổ, vùng vũ trụ này vạn tộc sinh linh tinh huyết, hắn đều có chút giải khai, nhưng mà vũ trụ hải trong hắn chủng tộc chí tôn tinh huyết, hắn còn chưa từng có thôn phệ qua. Trước thôn phệ một ít hắc ám nhất tộc cường giả, đều là chí tôn dưới, tinh huyết chưa hề lột xác, đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Hôm nay Kỳ Lân lão tổ tinh huyết lực lại làm cho hắn trong nháy mắt nhận được rất nhiều cảm ngộ. Ầm ầm, dâng trào huyết hà trực tiếp sôi trào, trong càng là có thần quang nở rộ. Kỳ Lân tinh huyết, đây chính là vũ trụ hải trong Kỳ Lân lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên chỉ là một luồng tạp huyết, trong tạp chất quá nhiều, bất quá, mặc dù là có rất nhiều tạp chất này Kỳ Lân tinh huyết y nguyên phi thường, Kỳ Lân lão tổ quá yếu, căn bản không đem trong cơ thể mình Kỳ Lân huyết mạch lực lượng bày đi ra. Huyết hà bầu trời, huyết hà thánh tổ thân ảnh hiện lên, cười ha ha thoải mái không gì sánh được. Mặc dù chỉ là một sơ kỳ đỉnh phong chí tôn tinh huyết, đối với huyết hà thánh tổ cái này tôn đã từng viễn cổ đỉnh phong chí tôn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng trọng yếu là này Kỳ Lân lão tổ tinh huyết trong ẩn chứa Kỳ Lân huyết mạch, càng là có hắc ám nhất tộc chí tôn huyết dịch cấu tạo, để cho huyết hà thánh tổ đối với hắc ám nhất tộc lực lượng cấu tạo có hoàn toàn mới lý giải. Nguyên bản cười ha ha hồng hoang tổ long thấy thế tức khắc khó chịu. Này chẳng lẽ, làm sao cảm giác huyết hà thánh tổ lão già kia nhận được chỗ tốt so với hắn còn nhiều hơn. Không chỉ có là huyết hà thánh tổ, bao gồm nguyên ma chi chủ thiên hòa tôn giả, vạn linh ma tôn, mỗi cái đều được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cách chương.